Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, đệ 3138 chương chờ ta nghĩ lại. Sở Hoàng nói âm rơi xuống sau, đột nhiên hét thảm một tiếng từ một góc truyền đến. Mọi người xem qua đi liền thấy một người Vĩnh Hằng Thần Đế bị một con thật lớn ác linh cuốn lấy. Kêu thảm thiết lúc sau lộ khí đổ máu, sau đó thần sắc ngây dại ra. Đột nhiên, tên này vốn đã kinh hẳn là tử vong thần đế đột nhiên bạo khởi. Đối với bên cạnh thần đế liền bắt đầu vô khác nhau công kích lên. Còn hảo phía trước có các vực chủ nhắc nhở, tất cả mọi người đều có điều đề phòng. Cho nên ở hắn bạo khởi là lúc đều khó khăn lắm tránh thoát không có tạo thành lại lần nữa ngã xuống. Thương vong, này đó ác linh thế nhưng có thể dung tiến xương trắng chung đánh lén. Đại gia tiểu tâm a, một người đứng đầu thần đế phát hiện manh mối lập tức mở miệng nhắc nhở. Chính là có một thì có hai, thực mau liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy danh thần đế cũng bị ác linh bám vào người bị khống chế thành con rối. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế thấy thế đối Bạch thần đế nói. Lão Bạch, mau bói toán hạ chúng ta muốn như thế nào tìm kiếm đường ra, Bạch thần đế có chút vô ngữ lắc đầu. Bói toán chủ yếu là dùng để lẩn tránh nguy hiểm, nơi này liền này một cái lộ căn bản là trốn không thoát. Trừ bỏ đêm này đó ác linh diệt sát. Nếu không không có mặt khác biện pháp có thể qua đi kia thật đúng là phiền toái. Đối phó này đó ác linh yêu cầu tinh thần lực cùng linh hồn lực. Hao tổn lúc sau muốn bổ sung lại yêu cầu thời gian. Muốn ở này đó biến dị ác linh sát ra một cái đường ra rất khó, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế một bên. Vận dụng tinh thần lực công kích diệt sát ác linh một bên nói. Ngô Thanh Thiền trong tay cầm màu tím trường cung. Tinh thần lực cùng linh hồn lực phân biệt hóa thành một chi chi mũi tên bắn ra. Mỗi một mũi tên đều có thể bắn chết một con ác linh. Chính là này đó ác linh như là diệt sát bất tận giống nhau. Giết một con lại có hai chỉ thậm chí ba con thoát ra tới. Càng ngày càng nhiều, tại sao lại như vậy? Tổ tiên lưu lại tới tình báo có lầm à? Một người vực chủ khó khăn lắm tránh né quá một con đánh lén ác linh tim đập nhanh nói. Tổ tiên di lưu tình báo hẳn là không thành vấn đề. Nhưng này phiến địa phương lại khả năng đã xảy ra cái gì vấn đề. Cho nên mới tạo thành như vậy biến dị kết quả, một người hải tộc vực chủ tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều mau ngẫm lại biện pháp. Nếu không chờ từng người tinh thần lực cùng linh lực hao hết lúc sau cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghe được hắn nói, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều đã chịu dẫn dắt, hai người hai trong mắt chung đều nhiều ra một tia thanh quang lập lòe. Không ngừng hướng tới bốn phía cẩn thận quan sát, đây là tinh thần lực dị năng biến dị lúc sau năng lực. Cùng loại với thông minh sắc sảo chi mắt năng lực. Có thể nhìn thấu rất nhiều ẩn nấp đồ vật. Một lát sau, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Xương trắng, nơi này xương trắng là này đó ác linh không ngừng nảy sinh lớn mạnh suối nguồn. Chỉ cần đem xương trắng xua tan, đối phó khởi ác linh tới liền sẽ dễ dàng rất nhiều, nàng thanh âm không lớn không nhỏ. Nhưng ở đây người tuyệt đối đều có thể nghe được, cần phải như thế nào mới có thể xua tan xương trắng đâu. Có người nhịn không được hỏi, ở đây người nghe được Ngô Thanh Thiền nói cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Xác thật là này xương trắng xuất hiện biến hóa lúc sau ác linh mới càng nhiều lợi hại hơn. Chính là phải đối phó ác linh còn hảo thuyết, ít nhất có thể dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực tới diệt sát. Nhưng muốn xua tan xương trắng làm sao từ dưới tay đâu. Thấy đại bộ phận người đều nhìn chằm chằm chính mình. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, ta hiện tại cũng không biết muốn như thế nào xua tan xương trắng. Chờ ta nghĩ lại, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi, này không phải là nói vô ích sao? Bất quá có thể tìm được ngọn nguồn cũng là cái hảo dấu hiệu. Lúc này vô luận là đến từ phương nào cái gì tộc đàn thần đế đô không có dị tâm. Chỉ hy vọng có thể liên hợp lại đem nguy cơ giải trừ. Hết chương.